99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1983, chương 1966, lão bà thân thể quan trọng. Động tác có chút kích mãnh liệt, một lần xé rách đến ống truyền dịch. Thẩm Lạc An thấy rõ, mờ u bàn tay nàng có máu tê một lần biểu đi ra. Tâm giật mình, liền tranh thủ hài tử đưa tới. Nói, ở chỗ này, đừng sợ, chỉ là không biết là bị Thẩm Mạn Đình hù đến, hoặc là nguyên nhân gì khác. Nguyên bản muốn khóc không khóc bảo bảo, một lần hô lên tiếng, tiếng nói đã vừa mới khóc câm, bây giờ nghe lên, lại bất lực lại thê lương. Thẩm Mạn Đình cũng một lần đỏ mắt, mặt dán tại con trai mặt nhẹ nhàng cọ sát. Tiểu Việt Nhi, không khóc. Thẩm Lạc An nhìn xem mờ u bàn tay nàng, nói, ngươi còn tại truyền dịch, đừng nhúc nhích, cút ngay. Thẩm Mạn Đình co rụt lại, bị dán truyền dịch châm dán, bỗng chốc bị nhấc lên hơn phân nửa, máu tươi đưa mờ u bàn tay nhuộm đỏ. Thẩm Lạc An càng là lòng căng thẳng, nhưng là không ngang nhiên xông qua, mà là bước nhanh theo đầu giường gọi chuông. Y tá rất nhanh đi tới, trông thấy Thẩm Mạn Đình mờ u bàn tay, nhíu mày đến đây, giận trách, tại sao như vậy làm, không muốn sống nữa a? Vạn nhất mạch máu phá, nhìn ngươi lấy cái gì chiếu cố nhà ngươi hài tử. Vừa nói, đã cầm lên chữa bệnh khí cụ, ngẩng đầu, Thẩm Mạn Đình lại còn ôm hài tử. Y tá một mặt sống lâu gặp biểu lộ, tức giận tiếng cười, còn nhìn cái gì, đem con ôm đi. Lão bà ngươi đều chảy máu không thấy được a? Thẩm Lạc An nghe vậy, mới thoáng tiến đến một chút, thử thăm dò vươn tay. Chỉ là Thẩm Mạn Đình lại đem bảo bảo ôm thật chặt. Bảo bảo thảm tiếng khóc làm cho lòng người đều rung động. Y tá cuối cùng là đã nhìn ra, không phải nam không ôm, mà là nữ không cho. Hài tử lúc nào không thể ôm a? Quay đầu tay ngươi nếu là phế, ngươi ôm không được nữa. Y tá nhìn thoáng qua nàng đã bắt đầu nhỏ máu mờ u bàn tay, âm thầm tắc lưỡi, nói, cái này tay thực không muốn, về sau nhà ngươi bảo bảo trưởng thành, hỏi ngươi tay là thế nào hỏng, ngươi nói đi ra. Lời này đe dọa bộ phận chiếm đa số, có thể Thẩm Mạn Đình vẫn là bị đe dọa đến, đem bảo bảo có chút buông tay ra, tiếng khóc thoáng ít đi một chút. Thẩm Lạc An tranh thủ thời gian tiến đến, đem hài tử ôm lấy, nhẹ nhàng dụ dỗ, một bộ tốt ba ba người chồng tốt bộ dáng. Thẩm Mạn Đình cảm thấy buồn cười, cười lạnh âm thanh, đưa tay duỗi thẳng, giọt máu đến chăn mền. Y tá nhíu mày, nói, ai, lúc đầu không cần đem chăn mền làm bẩn, nhất định phải tại bệnh viện cãi nhau làm gì, huống hồ hài tử còn ở đây, lại thế nào tức giận cũng không cần tại hài tử trước mặt cáu kỉnh a. Đừng tưởng rằng hài tử không biết, bọn họ chỉ là không hiểu, nhưng là sẽ ghi ở trong lòng. Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Lạc An đều không có nói chuyện. Y tá xử lý tốt về sau, một lần nữa tại Thẩm Mạn Đình cái tay còn lại treo nước thuốc. Đừng có lại kéo hỏng. Cuối cùng một túi nước treo kết thúc rồi. An phận một chút, y tá bên mặt nhìn thoáng qua Thẩm Lạc An, nhìn một chút lão bà ngươi. Cái này một túi, chớ ồn ào, lão bà thân thể quan trọng. Tạ ơn, Thẩm Lạc An nói thật nhỏ tiếng, quay đầu nhìn Thẩm Mạn Đình. Nàng đã nằm xuống, trong ngực bảo bảo tiếng khóc giảm, an tĩnh không ít, chỉ là một đôi ướt sũng con mắt còn mở to, đen nhánh mắt tròn con ngươi, cực kỳ giống Thẩm Mạn Đình. Đói bụng sao? Ta mua cho ngươi ăn. Vừa mới cơm, bọn họ cũng chưa ăn bao nhiêu. Thẩm Mạn Đình vừa mới như vậy một trận nháo, bụng khẳng định đói bụng. Chỉ là, Thẩm Mạn Đình không ứng thanh. Thẩm Lạc An lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ. Vạn nhất hắn đi mua ăn, Thẩm Mạn Đình có thể hay không ôm hài tử vụng trộm chạy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.